500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, thế giới thật là đáng sợ. Bạch Khánh Tuyết quay lưng Chu Du mặc vào nội y cùng tất chân. Chu Du cũng lúng túng lại kích thích đổi Bạch Khánh Tuyết mẫu thân đưa tới nội y. Quần áo đều là cao cấp nhãn hiệu, thế nhưng Chu Du cảm giác có chút không thích hợp bản thân. Hắn cùng Bạch Khánh Tuyết không tính là làm cái gì, vừa giống như là cái gì đều làm. Quan hệ đã hỗn loạn đến Chu Du cần phải tỉnh táo suy nghĩ mức độ rồi. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ thu dọn được rồi y phục của chính mình. Nàng cần duy trì vẻ đẹp, cũng rõ ràng Chu Du ngày hôm nay gặp phải quá nhiều chuyện, không thể lại bị kích thích rồi. Bạch Khánh Tuyết đối với Chu Du mỉm cười nói, chúng ta ra đi ăn cơm đi. Chu Du cũng có chút đói bụng, hơn nữa hắn hiện tại đúng là không có bạn gái, chính là cảm giác cùng Bạch Khánh Tuyết quan hệ có chút loạn. Được, Chu Du đồng ý. Bạch Khánh Tuyết nhìn Chu Du y phục trên người, mẹ ta ánh mắt vẫn là rất tốt, bộ y phục này cùng ngươi rất thích hợp. Chu Du cảm giác không dễ chịu, ta cảm thấy có chút khó chịu. Bạch Khánh Tuyết hai tay đẩy Chu Du đi đến kính chạm đất phía trước, mỉm cười nói, ban đầu khẳng định cảm giác thấy hơi khó chịu, bất quá chậm rãi liền thích ứng rồi. Quần áo cùng người đều là giống nhau, đầu tiên nhìn cảm giác rất trọng yếu, nhưng cũng không phải ấn tượng đầu tiên liền cố định rồi. Y phục mặc lâu liền cảm giác như là sinh trưởng ở trên người mình một dạng. Người ở chung lâu, sẽ từ từ lơ là rơi ấn tượng đầu tiên. Ta cảm thấy bộ y phục này rất thích hợp ngươi. Ngươi trước ăn mặc, chờ buổi tối sau khi trở về lại soi gương một chút, cảm giác liền sẽ khác nhau rồi. Chu Du nghe Bạch Khánh Tuyết khen tặng, có chút ngượng ngùng nói, không cần rồi, ta buổi tối còn phải về nhà. Bạch Khánh Tuyết dò hỏi, ngươi khuya về nhà cũng không chuyện khác chứ? Không bằng ở chỗ này của ta ở một đêm. Ngươi nhìn mẫu thân ta còn có vừa nãy những người ngoài kia, các nàng cũng không cảm thấy được này có vấn đề gì. Chu Du do dự một chút, vẫn là nói rằng, quên đi thôi, từ chối cũng không tính là quá kiên định. Bạch Khánh Tuyết biết Chu Du tính cách của người này, chủ động nói rằng, khi ăn cơm tối chúng ta trở về ngồi một lúc, đến hơn 9 giờ thời điểm ta lái xe nữa đưa ngươi về nhà. Buổi tối chúng ta lại tâm sự tương đương. Chu Du rất thẹn thùng gật gật đầu, ý chí của hắn rất không kiên định, đồng thời thích cùng nữ nhân cùng nhau, bị đẹp đẽ nữ tính ôn nhu đối xử trải nghiệm. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ cùng Chu Du đồng thời chuẩn bị ra cửa. Nàng cũng đổi một cái quần áo xinh đẹp, mẹ ta quên mua cho ngươi giày rồi, chờ chút ta giúp ngươi chọn mấy đôi thích hợp giày. Chu Du rất xấu hổ, bất quá bị mỹ nữ đề cử sau, cũng ngượng ngùng nói, tốt, ta về nhà bắt thẻ ngân hàng, lấy ít tiền. Bạch Khánh Tuyết cười nói, không cần, ta có tiền tương đương. Chu Du nghi hoặc đến nhìn Bạch Khánh Tuyết, ngươi không phải thiếu tiền sao? Ngạch, quả nhiên một cái lời nói dối liền cần vô số lời nói dối đi bù đắp. Bạch Khánh Tuyết giải thích nói, cũng không phải thiếu tiền, chủ yếu là nhà chúng ta không có dựa vào, bởi vì một ít chuyện đắc tội rồi người của Tô gia, nhà các nàng cho nhà chúng ta mang đến một ít phiền toái nhỏ. Người cả nhà đều sắp bị chơi chết rồi, liền cha đẻ đều đưa đi ngục giam rồi. Vào lúc này vẫn là phiền toái nhỏ đây. Chu Du cho rằng phiền toái nhỏ chính là phiền toái nhỏ, liền an ủi, không có chuyện gì, nhịn nữa một trận là có thể rồi. Ta lần trước nghe nói rồi, Tô gia sắp xong. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc lưu ý lên, nàng kỳ thực cũng không hận người của Tô gia, cho dù người của Tô gia đem các nàng toàn ra khép lại tiệt lộ, nhưng Bạch Khánh Tuyết cũng không có bao nhiêu sự thù hận. Nàng chỉ hận chính mình không có trở thành Tô gia như vậy đại gia tộc công chúa, không có người nhà họ Tô như vậy quyền lợi. Vì sao lại xong? Bọn họ đắc tội ai rồi? Bạch Khánh Tuyết rất lưu ý những chuyện này. Chu Du lắc lắc đầu, không biết, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Bạch Khánh Tuyết dò hỏi, vậy ngươi là từ nơi nào nghe nói? Tin tức về hắn là từ Nhan Kính Y nơi đó nghe nói. Chu Du rất nhanh nói rằng, Từ ta một người bạn nơi đó nghe nói, bạn của Chu Du rất nhiều. Hơn nữa có Lý Lôi Quách biệt đám người ví dụ ở. Bạch Khánh Tuyết cũng không có hỏi dò quá tỉ mỉ. Như vậy à, Bạch Khánh Tuyết đăm chiêu. Mơ hồ cảm giác được người nhà họ Tô gần nhất hành vi cùng cái này có quan hệ. Chu Du không quan tâm những thứ vô dụng này sự tình. Trực tiếp nói, chúng ta không muốn cùng các nàng dính lên quan hệ là có thể rồi. Thật tốt, an tâm làm việc, vốn là muốn nói thật tốt sinh sống. Lại cảm thấy quá ám muội rồi. Bạch Khánh Tuyết nhìn Chu Du đối mấy lời đề không muốn nói. Liền cũng không nói chuyện rồi. Đem ngươi điện thoại di động cho ta. Ta thêm một hồi mẹ ta bạn tốt. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ chủ chuyển động. Chu Du nghi hoặc nói rằng. Làm cái gì? Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ bắt được Chu Du điện thoại di động. Đồng thời chủ động tăng thêm mẹ nàng WeChat. Khiến ngươi thêm lời nói. Ngươi khẳng định lại kéo. Để mẹ ta thêm lời nói. Ta phỏng chừng ngươi thấy cũng không thêm. Y nguyên là kéo. Cho nên ta hiện lại thêm vào rồi. Sau đó cũng thuận tiện liên hệ. Bạch Khánh Tuyết xin sau. Bên kia dây thông qua xin. Hẳn là đang xem điện thoại di động. Bạch Khánh Tuyết chưa hề đem điện thoại di động trả lại Chu Du. Mà là lại phát một cái tin tức. Ở bạn tốt vừa mới sau khi thông qua. Đối diện liền thu đến một cái tin tức tốt. Chu Du, bảo bối ngươi tốt. Ta là Chu Du. Ngươi mua cho ta quần áo có chút tiểu a. Hắc Văn Lệ, Chu Tổng ngài tốt, ta không biết ngài số đo. Rất xấu hổ, ta vậy thì đi cho ngài lại mua hai bộ lớn. Chu Du, ta trước ăn mặc rồi. Bây giờ cùng Tiểu Tuyết ra đi ăn cơm. Buổi tối còn có chuyện. Lần sau lại nói xin lỗi đi. Hắc Văn Lệ, là, cho ngài thêm phiền phức rồi. Xấu hổ, rất nhanh Bạch Khánh Tuyết đem điện thoại di động trả lại Chu Du. Cười nói. Nhìn một chút, cái kia Tô phu nhân cũng là loại thái độ này. Người nếu là liên hệ nàng, nàng chỉ có thể biểu hiện so với cái này càng lợi hại một ít. Chu Du nhìn Bạch Khánh Tuyết dùng điện thoại di động của chính mình cùng mẫu thân nàng lên tiếng. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thậm chí là có một loại vặn vẹo quái dị cảm. Phát hiện thế giới thay đổi thật nhiều. Chu Du rất khiếp sợ, theo bản năng nói rằng. Đây chính là thế giới của người có tiền sao? Bạch Khánh Tuyết nở nụ cười. Thế giới của người có tiền vẫn không có như thế hoa. Ngươi còn dự định liên hệ Tô phu nhân sao? Nếu như có ý nghĩ lời nói. Giường của ta có thể mượn cho các ngươi dùng dưới. Chu Du quả đoán lắc đầu. Hắn có điểm mấu chốt. Thế nhưng Chu Du đột nhiên có chút sợ sệt. Cảm giác thế giới này thật là đáng sợ. Chu Du ý thức được. Bên cạnh mình nữ nhân xinh đẹp này là một cái xấu nữ nhân. Bạch Khánh Tuyết đương nhiên rõ ràng chính mình nói cái gì rồi. Nàng kéo Chu Du cánh tay, mềm nhẹ nói rằng, cùng với ta lời nói, ngươi sẽ rất mệt rất mệt. Bởi vì ta là một cái nữ nhân xinh đẹp, một cái có chút năng lực xấu nữ nhân. Thế nhưng cái này tiền đề là ngươi coi ta là thành ngươi. Muốn phát triển trở thành bạn gái hoặc là thê tử ngươi. Nếu như ngươi coi ta là thành là thư ký cùng những khác quan hệ thân mật, giữa chúng ta liền có thể ở chung rất vui vẻ rồi. Hiện tại liền coi ta là thành là một cái tùy hứng tiểu cô nương, ta sẽ nghĩ biện pháp khiến ngươi thoải mái, mà ngươi chỉ cần lưu ta ở bên cạnh ngươi là có thể rồi. Chu Du vẫn không nỡ bỏ bên người nữ nhân xinh đẹp, hắn hiện tại rất có tiền. Hơn nữa cũng không ngại nhiều cho Bạch Khánh Tuyết một ít tiền. Vậy cũng tốt, ta cho ngươi tiền, ngươi cùng với ta, đơn giản như vậy mà quan hệ trực tiếp, lại như là công khai yết giá một dạng hành vi. Kỳ thực rất phù hợp Chu Du loại này không am hiểu xã giao người yêu thích. Bạch Khánh Tuyết nếu là một cô nương tốt lời nói, Chu Du đền tiền đều sẽ để người thật tốt sinh sống. Chỉ là hiện tại Bạch Khánh Tuyết biểu hiện ra cảm giác. Để Chu Du ít đi rất nhiều gánh nặng trong lòng. Bạch Khánh Tuyết như là tiểu cô nương một dạng. Đem Chu Du cánh tay ôm ở trước ngực lung lay. Tốt tương đương Chu Du cảm giác thoải mái lại kích thích. Mẹ ngươi nơi đó làm sao bây giờ? Ngươi phát những câu nói kia. Chờ chút chính ngươi giải thích một chút. Ta không muốn bị hiểu lầm. còn có Tô phu nhân, sự tình làm sao bây giờ? Chu Du cảm giác đều là vấn đề. Bạch Khánh Tuyết thân mật nói rằng, vậy thì làm bộ quên chuyện này rồi. Không cần cùng Tô phu nhân giải thích, cũng không cần cùng mẫu thân ta giải thích cái gì. Hiện tại cao hứng căng thẳng hoặc là sợ sệt, không nên là ngươi, là người khác. Chu Du sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cái gì đều không quản. Tô phu nhân đợi một buổi trưa cũng không có đợi được Chu Du bạn tốt thông qua nhắc nhở. Gọi điện thoại, Chu Du cũng không tiếp. Hận người nghiến răng, mà Hắc Văn Lệ lại là sau khi về nhà liền chọn lên quần áo xinh đẹp. Ở trước mặt tấm gương trang phục, không ngừng an ủi mình là vì gia đình hy sinh. Bất luận là Hắc Văn Lệ vẫn là Bạch Khánh Tuyết, trên mặt đều là mang theo mỉm cười. Hoàn toàn đem vậy ai sự tình quên đi mất rồi. Hiện tại các nàng, một điểm đều không vội vã rồi. Sao 10 giờ tối. Chu Du trở lại chính mình phòng cho thuê phòng ngủ. Đột nhiên ngủ không yên rồi. Chu Du suy nghĩ một chút, phát hiện mình thật giống là sa đọa rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.